Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, tiểu không bảo túi, chương 206, tiểu không bảo túi rít đích, ngày hôm qua đến xem bác sĩ, cho bệnh viện làm cống hiến, xấu hổ, trước đưa, muốn nói, từ trình thể thượng mà nói, này Trương Hiên Thạc hoàn toàn bị vệ tiểu bắc áp chế. Nhưng bởi vì này năng lực đặc thù uy hiếp trọng đại, khiến cho vệ tiểu bắc rất khó đem một đòn giết chết. Ngay tại hai người giết được có chút khó hòa giải thời gian, những đương khang đó dã chư ầm ầm ầm vọt tới. Những thứ này thật lớn dã chư vọt tới thời gian, này khi thế giống như thiên quân vạn mã, nếu phóng tới cổ đại đi, này hơn trăm đầu đương khang dã chư thẳng tiến lên. E là cho dù là một chi vạn đại quân người cũng phải tan vỡ. Về phần vệ tiểu bắc cùng Trương Hiên Thạc hai người, tự nhiên cũng là không dám chắn này phong mang. Vệ tiểu bắc trong tay đại thương rung động, điểm ở bên cạnh trên một tảng đá lớn, thân thể liền chợt phóng lên cao. Nhưng thật ra kia Trương Hiên Thạc tại né tránh những thứ này dã chứ thời gian, liền có vẻ vô cùng chật vật. Hắn lúc ban đầu ý đồ hướng trong sông phóng đi, nhưng bị đã bay lên trời vệ tiểu bắc một thương đâm bức cho trở về, theo sau liền bị một đầu đương khang dã chư va chạm. Lần thứ hai bay rất ra ngoài, tuy nói đầu kia đương khang dã chư cái mũi lão nha thượng dính đầy băng xương, bị đông cứng phải không nhẹ, có thể Trương Hiên Thạc đang bị đánh bay chi hậu, trực tiếp liền lâm vào đến trong nguy hiểm mà ni tại đây chút thật lớn dã chư trước mặt. Liền đứng dậy cơ hội đều không có, sẽ bị trà đạp đi qua, coi như là vệ tiểu bắc cũng không dám quỳ dạp trên mặt đất để cho những thứ này dã chư trà đạp. Kia hoàn toàn chính là tìm đường chết bên trong tìm đường chết hành vi. Đại địa hàn băng, ngay tại này thiên quân càng thời gian, kia Trương Hiên Thạc quát lên một tiếng lớn. Trong tay thỏa đáng khang chi răng hiện lên một vòng bạch quang. Theo sau đương khang chi răng đã bị vứt ra ngoài. Này phương hướng cũng là hướng vệ tiểu bắc mà đi. Trương Hiên Thạc một kích kia tuyển được với. Nhất cử lưỡng tiện, vệ tiểu bắc lúc này sắp sửa rơi trên mặt đất. Cùng những đương khang đó dã chư là một cái phương hướng. Chỉ cần đánh chúng bất luận gì một đầu dã chư hoặc là vệ tiểu bắc. Như vậy chính mình nguy hiểm giải trừ, vệ tiểu bắc tử nhiều lắm mà ni sống cơ hội thiếu, xem kia lóe ra bạch quang bay tới đương khang chi răng. Vệ tiểu bắc không hiểu phía sau lưng toát ra một cỗ cảm giác mát. Nguy hiểm cực lớn, lúc này vệ tiểu bắc ở đâu còn dám lãnh đạm mà ni trong tay đại thương điểm xuống mặt đất. Hơi hơi gấp khúc, theo sau liền đem vệ tiểu bắc lần thứ hai đàn hồi bay ra ngoài. Này điểm đến còn lại là lướt qua kia đương khang chi răng. Hướng Trương Hiên Thạc phương hướng hạ xuống. Đương nhiên, vệ tiểu bắc vậy cũng là được với có chút mạo hiểm. Nếu này đương khang chi răng có thể chuyển biến lời nói. Bay lên trời vệ tiểu bắc, ngay cả né tránh cơ hội đều không có. Hoàn hảo, kia Trương Hiên Thạc không phải đạn đạo phát xạ khí. Đương khang chi răng cũng không phải là truy tung đạn đạo. Vệ tiểu bắc cao cao lướt qua, đương khang chi răng đảo mắt chi hậu liền cùng một đầu đương khang dã chư đụng vào nhau. Đương khang chi răng cắm vào dã chư cái mũi một chút. Chợt bạo mờ, một mảnh bạch quang lập tức liền đem bốn phía bao phủ. Mảnh này bạch quang nhanh chóng đuổi theo vệ tiểu bắc, gần chính là tại vệ tiểu bắc trên lưng đi từ từ một chút. Vệ tiểu bắc liền cảm giác mình phía sau lưng hơi hơi lạnh lùng. Chi hậu trở nên chết lặng, chi hậu mảnh này chết lặng hướng bốn phía lan tràn ra. Không được, vệ tiểu bắc biết mình trúng chiêu, cũng không kịp nhớ quay đầu lại xem xét, mượn hướng phía trước bay lên không uy thế. Trong tay đại thương hướng kia Trương Hiên Thạc liền đâm đi xuống. Mặc dù này một đâm, toàn thân vô lực, chi bằng đem bên trong kinh mạch khí đều vận chuyển. Vệ tiểu bắc trong lòng cũng là khe khẽ thở dài. Chỉ sợ này chi hậu, chỉ là kinh mạch chữa trị liền cần tiêu phí không ít thời gian rồi. Muốn nói, kia Trương Hiên Thạc nhìn thấy vệ tiểu bắc né tránh đương khang chi răng. Trên mặt không khỏi tối sầm lại, theo sau nhìn thấy kia vòng bạch quang khuếch tán mà ra. Mặc dù nói không có đem Vệ Tiểu Bác bao phủ, nhưng đụng phải Vệ Tiểu Bác, trên mặt nhất thời sắc mặt vui mừng rào rạt. Đối với Trương Hiên Thạc mà nói, một chiêu này đại địa hàn băng đại khái chính là cùng Vệ Tiểu Bác bạo phát điện lưu không sai biệt. Lắm, đem trong cơ thể toàn bộ hàn khí duy nhất bộc phát ra. Uy lực của nó liền có thể nghĩ. Thêm nữa Trương Hiên Thạc năng lực này có thể bám vào phẩm chất hơi cao vũ khí thượng. Nhờ vào đó tiến hành viễn trình diện tích bao trùm, có thể xưng được là đại sát chiêu. Nói thật, nếu Vệ Tiểu Bắc khốn nạn, dùng đại thương đi ngăn cản kia đương Khang Chi răng lời nói. Chỉ sợ lúc này đã bị bạch quang bao phủ, lúc này biến thành một cái khắc băng, lại không còn sức đánh trả. Nhưng dù vậy, Vệ Tiểu Bắc lúc này phía sau lưng đã là một mảnh hàn băng bao trùm. Thậm chí còn hướng tứ chi lan tràn đi qua, thấy như vậy một màn, Trương Hiên Thạc không khỏi cười cười, xem ra người thắng sau cùng phải là chính mình, chỉ cần mình nghỉ ngơi một hồi, khôi phục hao tổn thể lực, như vậy liền có thể đủ chạy thoát. Xa xa truy ở phía sau thụ quái, căn bản lại không thể có thể đuổi theo bất luận gì một người bình thường chạy nhanh. Nhưng ngay sau đó, Trương Hiên Thạc sắc mặt thay đổi. Vệ Tiểu Bắc tại hàn băng ảnh hưởng phía dưới, thế nhưng cũng có thể cầm thương đâm tới, như thế biêu hãn, này một chút cũng là hắn vạn lần không ngờ. Né tránh, Trương Hiên Thạc ý nghĩ đầu tiên sinh ra, lập tức liền liều mạng giãy giụa, ý đồ từ Vệ Tiểu Bắc thương hạ đào thoát đi ra ngoài. Nhưng Vệ Tiểu Bắc đã ra tay rồi, lại làm sao có thể để cho Trương Hiên Thạc như vậy đào thoát đi ra ngoài. Phải biết rằng lần trước vị kia Chu Ích Đạc mượn cơ hội đào tẩu sự tình. Theo Vệ Tiểu Bác, chuyện này quả là chính là vô cùng nhục nhã. Xì, lợi hại mũi thương trong nháy mắt liền xuyên suốt Trương Hiên Thạc yết hầu. Một vòi máu tươi thuận mũi thương liền bắn tung tóe đi ra. Đem mũi thương chi hậu Hồng Anh nhiễm phải càng hồng. Xem, bảng thuộc tính, bên trong gia tăng 500 điểm tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai chân rơi ở trên mặt đất, rốt cục đem người này giết chết rồi. Nói thật, xử lý Trương Hiên Thạc chi hậu, điểm tiến hóa, không tính thiếu. So với kia chút hai tinh quái vật kinh khủng hầu như đều muốn nhiều ra gấp đôi. Cảm nhận trong cơ thể kinh mạch từng giờ từng khắc truyền đến đâm nhói. Chính như trước trong lòng suy nghĩ, Vệ Tiểu Bắc biết. Kinh mạch của chính mình thật đúng là phải tu dưỡng một thời gian ngắn. Kinh mạch này chữa trị có thể cùng sơ cấp tái sinh dựng không lên quan hệ. Nếu sao xuất hiện tổn thương gì, này sơ cấp tái sinh khôi phục lại là rất nhanh, nhưng kinh mạch xảy ra vấn đề, Vệ Tiểu Bắc kia cường hãn năng lực hồi phục liền không được tác dụng gì. Toàn thân một trận điện quang hỏa hoa chớp động, tại điện lưu đi sinh ra cực nóng ảnh hưởng. Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng lan tràn ra hàn băng bị đều loại trừ. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc xoay người xem xét thời gian mới phát hiện. Lấy cái kia đương Khang Chi răng làm trung tâm, bãi sông bên trên là trắng lóa như tuyết, bán kính vượt qua 20 mét bãi sông bị hàn băng bao trùm ni hơn 10 đầu đương Khang dã. Chư bị đông cứng ở tại hàn băng bên trong, giống như từng bộ khắc băng. Truy ở phía sau thỏa đáng Khang dã chư mặc dù nói không có bị đông lại. Nhưng chúng nó thu thế không kịp, có tới hơn 10 đầu đánh vào khắc băng lên, một trận người ngã ngựa đổ thảm trạng, có ít nhất hơn phân nửa đóng băng thỏa đáng Khang dã chư bị chính mình lỗ mãng đồng loại đụng nát. Hóa thành một địa huyết trong trẻo mảnh vỡ, mà chuyện phát sinh kế tiếp, để cho Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này một ít thật lớn dã chư cũng không có tiếp tục đuổi theo. Tựa hồ bị Trương Hiên Thạc đại địa hàn băng cho làm cho khiếp sợ. Đều xoay người phản hồi, mà nhảy vào hàn băng mảnh đất dã chư cũng liều mạng đứng dậy. Xoay người đào tẩu, không bao lâu, cái này khí thế kinh người dã chư liền cùng đuổi theo thụ quái đụng vào nhau. Lập tức lại triển khai một trận ngươi chết ta sống chiến đấu. Đã không có nguy hiểm, Vệ Tiểu Bắc phản ứng đầu tiên chính là rút ra đại thương. tại Trương Hiên Thạc bên cạnh thi thể, hai tay liền tại trên đó sờ soạng lên. Đương nhiên, loại này sờ soạng tốc độ rất nhanh. Thi thể bên hông cái kia bọc nhỏ trở thành Vệ Tiểu Bắc đối tượng thứ nhất. Trương Hiên Thạc dùng một sợi dây thừng đem thắt ở bên hông. Cực kỳ rắn chắc, nhìn ra được, này Trương Hiên Thạc đối cái này bọc nhỏ khá trọng thị. Vệ Tiểu Bắc một thanh liền đem bọc nhỏ kéo xuống, tùy tay một cái thuộc tính dò xét liền rơi xuống đi lên. Bọc nhỏ mặt dự đoán cực kỳ cứng cỏi. Trong tay Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn không giống trong thực tế tiếp xúc qua vải dệt. Cho nên gây nên Vệ Tiểu Bắc chú ý. Tên, Tiểu Túi Bách Bảo, bình thường phẩm chất, giới thiệu, vật ấy là trang phục vật phẩm tác dụng. Hiệu quả 1, mini không gian, phía trong chính mình một thước vuông không gian độc lập, không thể gửi chính mình có trí khôn sinh vật, không thể gửi chưa cho phép hiện thực vật phẩm mini. Hiệu quả 2. Giọt máu trói chặt, giọt máu trói chặt chi hậu, chỉ có ký chủ có thể sử dụng, trong lòng mặc niệm cái phẩm, lấy ra để vào liền được rồi. Ký chủ tử vong, vật ấy tự động cởi trói. Nhìn đến cái này Tiểu Túi Bách Bảo giới thiệu, Vệ Tiểu Bắc không khỏi trong lòng một trận mừng như điên. Nói thật, lúc trước nhìn đến Hoàng Khôn tiểu tử kia dự trữ u bàn khi, Vệ Tiểu Bắc trong lòng cũng có chút ước ao ghen tị. Hắn thậm chí còn cảm giác đó mới là diễn viên đãi ngộ a. Kia sao trắng trận chính là tùy thân túi càn khôn a. Có thể thu dụng gửi vật phẩm money không giống chính mình, không có việc gì phải lưng một cái túi đeo lưng lớn. Tránh cho không có thức ăn nước uống cung ứng. Hiện tại tốt lắm, ủy thác vị này Trương Hiên Thạc phúc, mình cũng phải đến cùng loại đồ vật. Tương đối tại kia dự trữ u bàn chỉ có thể đem chút ít thức ăn nước uống hóa thành số liệu dự trữ ở bên trong mà nói, này Tiểu Túi Bách Bảo hiệu quả càng tốt, bên trong có một lập phương không gian độc lập, không chỉ có riêng chỉ có thể đem thức ăn nước uống cất vào đi. Chỉ cần không phải có trí khôn sinh vật hoặc là chưa cho phép hiện thực vật phẩm, cũng có thể đựng vào. Tại một trận kinh hỉ chi hậu, Vệ Tiểu Bắc đem Tiểu Túi Bách Bảo cùng khối này thạch bài thật cẩn thận hệ ở cùng nhau. Hiện tại cũng không phải là nghiên cứu đồ chơi này thời gian. Sau đó, ngoài ra cái này Tiểu Túi Bách Bảo chi hậu, Trương Hiên Thạc thi thể thượng liền không có vật gì tốt. Hoàn toàn chính là người nghèo rớt mồng tơi. Đương nhiên, này người nghèo rớt mồng tơi định nghĩa là lấy hôi giới tiêu chuẩn. Lúc này, xa xa những dã chư đó cùng thụ quái giết được vượt qua phát hỏa nhiệt. Thụ quái bằng vào đại lượng rễ cây đem từng con dã chư quấn quanh lên. Mà những thứ này dã chư chỉ cần kéo ra khoảng cách. Chính là một trận vọt mạnh ném mạnh, đem không ít thụ quái bị đâm cho phá thành mảnh nhỏ. Hơn nữa những thứ này dã chư miệng cũng không phải là ăn chay. Há mồm một cắn, liền có thể đủ đem quấn quanh chính mình rễ cây cắn đứt không ít. Quang nhìn từ điểm này, số lượng ít hơn rất nhiều dã chư chiếm cứ trên chiến trường ưu thế tuyệt đối. Bất quá kia mấy cây chính đang không ngừng tới gần thật lớn thụ quái. Có thể chính là chiến trường bước ngoặt, đợi cho thật lớn thụ quái gia nhập chiến trường. Những thứ này dã chư nếu không lui lại lời nói, toàn quân hủy diệt cũng không từng cũng biết. Lúc này, bị hàn đóng băng lại khắc băng dã chư phát ra động tĩnh. Vệ Tiểu Bắc nhãn tỉnh sáng lên, không hề nghi ngờ, vậy cũng là Trương Hiên Thạc cho chính mình lưu lại bữa tiệc lớn. Tuy nói hiện tại chỉ có hai đầu sống sót còn đang dãy giụa. Thừa dịp địch bệnh muốn địch mạnh, Vệ Tiểu Bắc hiện tại cũng không phải là cái gì tay từ mềm lòng hạng người. Nâng đại thương liền điên cuồng chạy tới, chưa đến khi liền đỉnh thương đâm thẳng, chưa xong còn tiếp, dấu lớn chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.